Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2745. Cái bụng Hà Băng mỗi một ngày lên, bởi vì mang song thai, Hậu Hy mang thai rất khổ cực. Lê Hương bay tới, Diệp Linh cũng ở cạnh Hà Băng, đợi cô sinh Lê Hương không đến một mình. Cô còn mang con gái của mình Mạc Họa đến. Mạc Họa từ nhỏ đã là cô công chúa, đến học ở học viện hoàng gia. Cô con gái cưng của ông trời này đi đến đâu cũng là ở vạch đích, chẳng bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Thế nhưng Lê Hương và Mạc Tuân thương lượng một chút, mang Mạc Họa đi, để cô bé từ đám mây cao cao tại thượng giáng xuông phàm trần, vào một môi trường cấp 3 trọng điểm toàn thành phố học tập, cùng với con gái cố vũ của Có Dạ Cần và Diệp Linh. Lúc này Mạc Họa còn mấy năm nữa là đến 18 tuổi, một khi đến 18 tuổi, cô sẽ cùng La Sâm Vương tử đính hôn, trở thành đệ nhất vương phi. Lê Hương rất hy vọng con gái trước khi đính hôn có thể trải nghiệm cuộc sống một lần. Có đôi khi cô hy vọng dường nào con gái mình chỉ là một bé gái bình thường. Thế nhưng chuyến đi lần này Lê Hương rất bất an, bởi vì đêm trước cô mang Mạc Họa đi thì nhận được vào một phong thư là con trai cô Mạc Huyền ra viết. Phong thư này đến từ một nơi thần bí trên thế giới. Trên tờ giấy chỉ ngắn ngủi hai hàng chữ phàm chân trải qua tình kiếp, bụi bay tâm diệt. Lê Hương có một kích động, muốn bắt thằng nhóc Mạc Huyền giả ấy lại đánh một trận nên thân. Đây chính là con trai của cô, vậy mà ở trước mặt cô cũng làm bắt đầu trưng ra cái dáng vẻ thần bí kia. Thế nhưng, đành chịu thôi, ai bảo người tôi hiện tại là đệ nhất truyền thuyết của giang hồ chứ. Đúng vậy, nhiều năm trước ba chữ Mạc Huyền giả này đã phi thăng tiên đàn. Chuyện tuyệt vị thân đứng đầu này côn có pháp lực nhìn thâu tương lai vô thượng. Thế nhân đều phải tôn xưng cậu một tiếng Huyền Giả cao tăng. Lê Hương mặc dù muốn đánh cậu một trận, cũng không có năng lực này. Phàm trần trải qua tình kiếp, bụi bay tâm diệt. 10 chữ này là lời tiên đoán vô cùng quý giá của Mạc Huyền Giả, cũng trở thành một tảng đá lớn trong lòng Lê Hương. Lẽ nào Họa Họa lần này thật sự phải phàm trần lịch kiếp? Mặc dù có nghĩ hoặc thế nhưng dáng xuông chân cũng rất vui vẻ. Hai chị em Mạc Họa và Cổ Vũ rất thân thiết với nhau. Hễ cứ gặp là líu rít không ngừng, tình cảm dơ sâu. Mạc Họa thành cô công nhập học, cô ở chỗ này là mai danh ẩn tích khá khiêm tốn. Thế nhưng vị quý nữ nhà cao cửa rộng từ nhỏ chính là một viên minh châu. Cô tới chỗ nào, đã định trước hoa thơm cỏ lạ nơi y đều thất sắc. Chị Họa Họa, chị mau nhìn bảng xếp hạng hoa khôi của trường mình kia. Chị mới vừa vào học đã đá cô nàng ở đầu bảng xuống, trở thành mới hoa khôi của trường rồi đó. Cố Vũ kích động cười nói, cô Vũ mặc dù đang học ở cấp 2, nhưng cùng một khu trường với Mạc Họa, tan học hai người đều cùng nhau về nhà. Ngày hôm nay Mạc Họa mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3, áo sơ mi trắng thêm áo mayo, phía dưới váy kẻ sọc, trên chân một đôi giày da đen mũi tròn, bít tất trắng kéo cao, bộ đồng phục này nữ sinh nào cũng đều mặc như thế, thế nhưng mặc ở trên người Mạc Họa lại đặc biệt xinh đẹp đến vậy. Mạc Họa là quý nữ cành vàng lá ngọc. Từ nhỏ đã học lễ nghi hoàng gia, phần yêu nhã cao quý kia là từ trong cốt nhục chảy ra, khí chất đó vốn là thứ các cô gái khác cổ găng cả đời đều không thể so sánh, cộng thêm dáng người cô bé phát đê, xê xinh đẹp, dù mặc trang phục nào cũng tỏa ra cảm giác của một đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay cô buộc đuôi ngựa cao lộ ra một khuôn mặt nhỏ động nhân, ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo. Đi ở trên đường xác suất quay đầu đều là 200%. Mấy cậu mau nhìn, đó chính là Mạc Họa lớp 10, 3. Trời ạ, đàn em quá đẹp rồi, chứ gì nữa, cậu ấy hiện tại là tân hoa khôi của trường chúng ta đó. Bây giờ đang tan học, các học sinh đều đi ra, mọi người nhao nhao dừng bước lại nhìn trộm Mạc Họa, rất nhiều nam sinh đều xem ngây dại. Cách chương.